Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 506, kỹ nghệ truyền thừa tại thượng cổ. Canh 3. Thế mà, ngay tại rất nhiều binh sĩ muốn đi vào điều tra thời điểm, phòng cửa bị mở ra, trong xương phòng có một trận bạch quang chiếu rọi mà ra. Chướng mắt, nhưng lại ôn hòa. Trận này bạch quang kéo dài dòng dã mấy hơi. Theo một tiếng từ bi an lành Phật hiệu, âm thanh mới chậm rãi chìm xuống. A-di-đà Phật, mọi người tập trung nhìn vào. Chỉ thấy sạch sẽ phòng nhỏ trên giường. Có một vị như thánh giống như Phật trắng thuần tăng bào tuấn Mỹ tăng nhân ngồi xếp bằng. Chính từ bi ôn hòa nhìn lấy bọn hắn. Xá lợi tử, là chư pháp không tướng. Bất sinh bất diệt, trong mơ hồ. Xâm nhập trong xương phòng mọi người dường như còn có thể nghe được có Phật âm dư vị lại quanh quẩn. Trong đó, vô ý thức hơi hơi cúi đầu. Túc chính thái độ, các vị thí chủ vội vàng đến thăm. Vì chuyện gì? Ngồi xếp bằng, mặt lộ vẻ từ bi đường Tam Tạng ôn hòa hỏi. Toát ra một trận yên tĩnh an lành vị đạo. Thánh Tăng, giờ khắc này, trong cung đình người cuối cùng là minh bạch vì sao mặc kệ là giữ cửa tướng lãnh. Cũng hoặc là dịch quán quan viên thượng bẩm tin tức đều muốn vị này đông thổ đại đường mà đến xứ. Giả xưng là thánh tăng. Bực này phong tư vận vị. Thế gian không phải thánh tăng, hai chữ không thể quấy dày thánh tăng tu hành. Ta chính là trong cung đình điều động phụ trách vương bảng tổng quản. Vội vàng mà tới. Quả thực thất lễ. Còn mời chớ trách. Trong cung đình người nói một tiếng áy náy về sau. Ngược lại giải thích nói, bởi vì bệ hạ thân thể có việc gì, cho nên lấy gián thiếp cầu y vương bảng tìm kiếm y quốc chi thủ. Không muốn nửa đường cái này vương bảng cũng là bị người trong bóng tối lấy tay đoạn vạch trần đi. Nơi đây mà đến lại là vì hướng thánh tăng chứng thực vạch trần vương bảng cái kia cuồng nhân phải. Chăng vì thánh tăng đệ tử, cầu y, y quốc chi thủ. Đường Tam Tạng cái kia tuấn Mỹ vô cùng trên mặt nhịn không được lộ ra ý cười. Nói ra, A-di-đà Phật, bần tăng cái kia ba tên liệt đồ, đều là sơn dã tầm thường, sẽ chỉ chống bao cõng mã, chuyển khe tìm sóng, chỉ huy bần tăng leo núi liên quan lĩnh, hoặc là đến tuấn hiểm chỗ. Dừng một chút, đường Tam Tạng cảm thấy như vậy tựa hồ có chút quá khiêm tốn. Chuyển mà nói rằng, cho dù là nói bần tăng cái kia ba tên liệt đồ có một chút bản sự. Cái kia cũng bất quá là phục ma cầm quái. Bắt hổ hàng long trò vặt. Lợi hại nhất cái kia cũng bất quá là đại náo thiên cung. Phiên giang đảo hải chủ. Nếu là nói biết rõ dược tính. Hiểu bệnh lý. Bọn họ lại là vạn vạn không bản lãnh như vậy thủ đoạn. Chấm hỏi. Trong cung đình người. Rất nhiều binh sĩ. Làm sao? Thời đại này. Phục ma cầm quái, bắt hổ hàng long, đại náo thiên cung, phiên giang đảo hải đã là như thế không coi là gì sao? Lập tức, đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, lặng lẽ nắm thật chặt khoác lên người trắng thuần tăng bào. Nói ra, loại kia biết rõ dược tính, hiểu bệnh lý đại học vấn người. Xem ra còn phải làm phiền thí chủ đến nơi khác tìm kiếm mới là. Bần tăng làm người xuất gia. Am hiểu nhất không phải tụng kinh niệm Phật, lại là không giúp được thí chủ. Cảm thụ được đường Tam Tạng trong giọng nói cái kia ẩn ẩn hàm đối. Chúng sinh từ bi, cùng cái kia an lành yên tĩnh lực lượng. Trong cung đình người không có chút nào hoài nghi. Liên tục ứng với, là rất đúng cực. Đã như vậy, cái kia chúng ta liền đem cái kia giấu đầu lộ đuôi lớn mật cuồng đồ đẩy ra đi thụ 100 mũi tên. Chi hình. Cũng tốt điền một chút hắn cái kia không biết trời cao đất rộng bụng nạm. Đường Tam Tạng vô ý thức. Khẽ mỉm cười gật đầu. Cũng tốt để bọn hắn sớm một chút rời đi. Bụng nạm. Giấu đầu lộ đuôi. Tiếp theo một cái chớp mắt. Đường Tam Tạng lại là ngây ngẩn cả người. Luôn miệng nói. A-di-đà Phật. Thí chủ đã mang theo cái kia cuồng đồ đến chỗ này. Không bằng trước hết để cho bần tăng nhìn một chút. Như thế nào? Cũng tốt, trong cung đình người tùy theo hướng về sau lưng binh sĩ ra hiệu một chút. Ngay sau đó trên đầu mang theo mũ rộng vành. Hai tay không quên ôm lấy 7-8 cái quýt chư bát giới liền bị đẩy tới. hơi có chút lúng túng hướng về Đường Tam Tạng nói ra. Sư phụ, ăn quýt sao? Đường Tam Tạng liền bình tĩnh như vậy mà nhìn xem Chư Bát Giới. Không nói một lời, Thánh Tăng, cái này cuồng đồ có phải là hay không đệ tử của ngươi? Gặp Đường Tam Tạng thật lâu không nói tiếng nào. Trong cung đình người không khỏi mở miệng hỏi. Người này giấu đầu lộ mặt. Bần Tăng cũng không dám 100% chắc chắn chứ. Lại kéo ra ngoài. Chưa đợi Đường Tam Tạng nói xong, Chư Bát Giới liền đột nhiên hướng về Đường Tam Tạng vọt tới. Một thanh quỳ gối Đường Tam Tạng bên cạnh. Nói ra, sư phụ, không phải lỗi của ta nha. Là Hầu Ca. Hầu Ca hắn vụng trộm vạch trần vương bảng nhét vào trong ngực của ta. Cái kia quýt cũng là. Đường Tam Tạng nhẹ giọng hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, Chư Bát Giới ấp úng phía dưới. Cũng không dám lừa gạt tại Đường Tam Tạng. Tham ăn hỏng việc. Đường Tam Tạng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thay Chư Bát Giới tổng kết. Nếu là nói hầu tử sẽ hay không như vậy trêu đùa tại Chư Bát Giới. Đường Tam Tạng tự nhiên là tin tưởng. Bất quá cái này Bát Giới trong ngực bị lấp một chương vương bảng đều không chút nào tự biết. Ngày khác có phải hay không sư phụ bị lướt đi. Cũng là không chút nào tự biết chỉ lo ăn quýt. Còn nữa, mình bị đuổi kịp. Không nghĩ biện pháp tự mình xử lý. Ngược lại là đem người hướng sư phụ ở lại mang. Cái này còn phải rồi. Hôm nay Bần Tăng chỉ là đang tắm thì cũng thôi đi. Ngày khác nếu là ở làm chút sự tình khác. Nói thí dụ như tại làm lấy thông lệ bài tập, tu hành, lại hoặc là tụng kinh niệm Phật bị quấy dày. Đây chẳng phải là hỏng bét. Cái này heo. Không được. Ngay tại Đường Tam Tạng nhìn về phía Chư Bát Giới ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một chút thất vọng thời điểm. Chư Bát Giới dường như cảm nhận được cái gì. Vội vàng tiến đến Đường Tam Tạng lỗ tai chỗ nhỏ giọng nói câu. Sư phụ, cái này thật không trách lão Chư nha. Bọn họ, những binh sĩ kia, rất biết. Bắn, Đường Tam Tạng, nghe Chư Bát Giới cái kia ẩn chứa xấu hổ bất đắc dĩ. Lại có chút đứt quãng lời nói. Luôn luôn cử chỉ biểu lộ đoan trang từ bi Đường Tam Tạng cũng không khỏi nhíu lông mày. Hỏi, Bát Giới, ý của ngươi là. Ngươi, không chịu nổi, đúng nha sư phụ, những binh sĩ kia kỹ nghệ truyền thừa tại thượng cổ. Khoảng cách gần như vậy về sau, lão Chư ta, còn thật không chịu nổi. Chư Bát Giới có chút mất mặt nói, bất kể nói như thế nào, bị chỉ là chừng trăm cái nhân tộc chế trụ. Thân là đã từng thiên bồng nguyên soái Chư Bát Giới cảm giác khuôn mặt của mình đều xấu hổ đến có. Chút đỏ bừng nóng lên. Không thể không nói, Chư Bát Giới lý do này lại tính toán là thuyết phục Đường Tam Tạng. Bị nhục như thế, cũng là nhận, cũng coi là có cốt khí. Đường Tam Tạng thông cảm Chư Bát Giới khó xử, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Đường Tam Tạng thử hỏi, nếu là mình bị như vậy sống không bằng chết làm nhục. Sợ cũng là đến nghĩ hết biện pháp để cầu chết nhanh. Cho nên Bát Giới như vậy hành động. Đường Tam Tạng thông cảm chi, đợi chút nữa liền tiễn hắn một đoạn. Bất quá, Bát Giới giống như đi ra ngoài đều còn không đến bao lâu a. Bần Tăng liền tắm rửa đều còn không có phao xong, nhanh như vậy lại không được. Đường Tam Tạng trong lòng bình sinh một chút nghi hoặc sau khi an ủi giống như vỗ vỗ Chư Bát Giới bả vai, nói ra, Bát Giới, chịu khổ, lại cực kỳ ăn đi. Lập tức Đường Tam Tạng tự trên giường lên, chắp tay hành lễ ở giữa đang muốn hướng về trong cung đình người đi đến thời điểm. Bỗng nhiên dường như nghĩ tới điều gì, cước bộ ngược lại một trận, nói ra, A-di-đà Phật, này chính là Bần Tăng liệt đồ Chư Bát Giới, lại là cho chư vị thi chủ thêm phiền toái. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.